Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Vu Yêu Đại Chiến. Hồng Hoang Đại Năng toàn bộ biến sắc, bọn họ đương nhiên cảm giác được linh khí biến hóa, đối với Vu Yêu nhị tộc cái kia là hận đến nghiến răng. Thiên địa linh khí suy yếu. Bọn họ về sau tu hành khả năng liền chắc trở không ít. Thánh nhân đến lúc đó không có gì thay đổi, lấy thủ đoạn của bọn họ, chuyển hóa tiên thiên linh khí bất quá là một bữa ăn sáng. Mặc dù không cách nào làm cho Hồng Hoang toàn bộ lần nữa trải rộng tiên thiên linh khí, bất quá trải rộng chính mình đạo tràng vẫn là có thể. Khai Thiên Phu mặt trên vô tận sát khí ngưng tụ. Bàn Cổ Chân Thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong một kích phân thắng thua. Đế Tuấn cũng đã nhận ra, vẻ mặt nghiêm túc hô: cho ta phát huy toàn lực, một lần này công kích, bất tử liền sinh, không có đường lui, vô tận ngôi sao, Chu Thiên chi lực, cho ta rơi. Đế Tuấn bạo hống một tiếng, vô tận tinh quang lấy Chu Thiên viên mãn chi lực ngưng kết, hình thành một cái ngôi sao to lớn, nhất định chính là có thể so với Thái Dương tinh. Hướng về Bàn Cổ Chân Thân ném tới, phủ diệt tinh thần, oái, Bàn Cổ Chân Thân cũng xúc lực hoàn tất, trong tay Khai Thiên Phu xẹt qua một đạo huyền huyền quỹ tích, hướng về ngôi sao to lớn chém tới, ầm ầm. Tiếng va chạm to lớn truyền đến, hơn vạn ức tu vi thấp tiểu yêu bị đánh chết, Vu tộc không ít tu vi thấp vu binh cùng vu nhân cũng bị tiếng này sóng đánh chết, Bất Chu Sơn chu vi đã bị hủy hoại hầu như không còn. Liền Bất Chu Sơn bản thân cũng trải rộng vết rách, lung lay sắp đổ, cái này Hồng Hoang kình thiên chi trụ dường như nhanh muốn không được. Răng rắc, một tiếng truyền đến. Ngôi sao to lớn vết dạn trải rộng, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ, mà Khai Thiên Phu còn có dư lực, trực tiếp hướng về đã thủ đoạn toàn bộ ra, không có bao nhiêu dư lực phòng thủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi. Đụng, một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hóa thành mảnh nhỏ, mà chủ trì đại trận 365 vị yêu thần bị phản phệ mà chết. Đế Tuấn cũng là không có đình chỉ, rốt cục phun ra chiếc kia lão huyết, mà Thái Nhất có chút khẩn trương, nếu như Bàn Cổ Chân Thân còn có dư lực, như vậy bọn họ sợ rằng bại cục đã định, liền năm cái Thánh Nhân, cũng là nhìn về phía Bàn Cổ Chân Thân, nếu như Bàn Cổ Chân Thân còn có lực đánh một trận, bọn họ cũng không thiếu được muốn ra tay, cũng may tình huống tương đối khá. Thập nhị tổ vu cũng không kiên trì nổi đại trận, Bàn Cổ Chân Thân trực tiếp tiêu tán, lộ ra bên trong thập nhị tổ vu. Nhìn đến đây, Thái Nhất thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhãn thần bên trong lệ mang hiện lên, Đông Hoàng Trung hướng về phía vu tộc đập tới, muốn thừa cơ tiên hạ thủ vi cường. Ngược lại hiện tại Bàn Cổ Chân Thân đã không có, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không tồn tại, chỉ cần đánh giết dẫn đầu vài cái đại vu, bọn họ yêu tộc cơ hội thắng lại sẽ tăng vài phần. Vô sỉ Thái Nhất, chớ có càn rỡ, Hình Thiên hét lớn một tiếng, xuất hiện ở vu tộc bên trong, cầm thuẫn đỡ Đông Hoàng Trung, bất quá vẫn là có không ít vu tộc chết đi, lúc đầu Hình Thiên không cách nào nhanh như vậy tới được. Bất quá có không gian tổ vu đế giang, trực tiếp đem Hình Thiên đưa tới. Không nghĩ tới các ngươi yêu tộc như vậy vô sỉ, cư nhiên nhân cơ hội đánh lén. Hình Thiên cực kỳ tức giận, cái này cái thế giới chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng. Vì yêu tộc, coi như vô sỉ thì như thế nào, coi như mang tiếng xấu thì như thế nào. Thái Nhất diện vô biểu tình, chết. Hình Thiên cũng không cùng Thái Nhất cãi cọ, huy vũ búa hướng về Thái Nhất bổ tới, kiền thích chính là mệnh huyền dùng phân bảo nham luyện chế. Uy lực có thể sánh vai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái Nhất cũng không dám khinh thường, Mà lúc này đây, Vu Yêu cũng bắt đầu triển khai toàn diện chiến đấu. Nếu dựa vào trận pháp không cách nào đánh bại đối phương, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực. Đế Giang thân là lão đại, trực tiếp tiến lên đón Đế Tuấn. Điện Chi Tổ Vu Hấp Tư cùng Phong Chi Tổ Vu Thiên Ngô trước đi hỗ trợ. Mộc Chi Tổ Vu Câu Mang cùng Phục Hy đánh nhau. Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu đối mặt Côn Bằng. Còn lại Tổ Vu nhanh đi trợ giúp Hình Thiên. Hình Thiên mặc dù là chiến chi Tổ Vu, chiến lực cường đại, bất quá đối mặt sở hữu tiên thiên chí bảo Thái Nhất, vẫn còn có chút chỗ thua kém. Rất nhanh thì bị Thái Nhất chế trụ. Thái Nhất được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, tuyệt đối là danh xứng với thực, chính là Hồng Quân cùng La Hầu. Ở chi thánh cảnh giới thời điểm, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đánh bại bây giờ Thái Nhất. Cho dù một người đối mặt bảy Tổ Vu, cũng là đứng ở thế bất bại. Tổ Vu bên trong, chủ công đích đương nhiên là Hình Thiên cùng Trúc Cửu Âm. Sa Bỉ Thi bọn họ bất quá chỉ là phụ trợ tiến công. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ cũng là cho Thái Nhất tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất là hậu nghệ thần tiễn, làm cho Thái Nhất cũng không dám khinh thường. Chứng kiến muốn phải nhanh chóng đánh giết Thái Nhất không được. Trúc Cửu Âm lớn tiếng nói, ta còn Hình Thiên ngăn trở Thái Nhất, các ngươi đi diệt yêu tộc. Thái Nhất trên mặt biến đổi, muốn đi, không có khả năng. Đông Hoàng Trung đột nhiên biến lớn, đem hậu nghệ năm vị Tổ Vu bao lại, đem bọn họ vây ở Đông Hoàng Trung bên trong. Như vậy Thái Nhất cũng tạm thời không cách nào sử dụng Đông Hoàng Trung. Bất quá Thái Nhất không hề sợ hãi, hắn Thái Nhất cũng không phải là chỉ dựa vào chí bảo. Hắn nhục thân so với Tổ Vu cũng không kém nhiều lắm. Dựa vào một đôi thiết quyền cùng Thái Dương chân hỏa, Thái Nhất độc đấu Trúc Cửu Âm cùng Hình Thiên không rơi xuống hạ phong. Coi như đều là chi thánh, đó cũng là có mạnh có yếu, mà Trúc Cửu Âm cùng Hình Thiên tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia. Thái Nhất có thể không phải dựa vào chí bảo ngăn trở bọn họ. Có thể thấy được Thái Nhất thực lực cường hãn. Vu binh cùng yêu binh cũng chiến đấu kịch liệt đến cùng nhau. Vu binh từ Đại Vu dẫn dắt, yêu binh từ Yêu Thánh Yêu Thần dẫn dắt. Song phương bộ dạng không gặp được khoảng khắc, trực tiếp nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Mà toàn bộ chiến trường bên trong, ngoại trừ Vu tộc cùng yêu tộc, còn cất giấu một nhóm nhân tộc, bọn họ chính là Hồng Hoang hai mối họa lớn một trong. Thanh Hoa bộ lạc người, Thanh Hoa bộ lạc hiện tại tổng số người không hơn vạn. Những người khác đều chết hết, đại đa số đều chết ở chính bọn nó bộ lạc trong tay. Lúc này bọn họ tới nơi này, chính là vì đánh Vu Yêu nhị tộc chủ ý, không thể không nói rất to gan a. Thanh Hoa bộ lạc bởi vì Phệ Nguyên Thiên Kinh mà tùy ý giết chóc. Bây giờ đang ở Hồng Hoang đã là bị kêu đánh tiếng kêu giết. Bao quát nhân tộc thánh địa cũng bắt đầu phái người đuổi giết bọn hắn. Một cái khác tai họa chính là Hồng Hoang nhân tộc học viện. Nhân tộc não tàn ngàn ngàn vạn, nhân tộc học viện tất cả đều chiếm, liền Mệnh Huyền đều hối hận. Mệnh Huyền cam đoan về sau, sao tốt, tuyệt đối không tiết lộ là mình thiết lập học viện, sau đó trực tiếp đem Gấu Thiên bọn họ chiêu trở về. Đương nhiên nhân tộc học viện không có giải tán, từ phía trước tốt nghiệp não tàn, truyền thụ một cái mới não tàn, tuy là dạy dỗ không toàn bộ là não tàn, bất quá não tàn mánh khóe vẫn thật nhiều, làm cho cả Hồng Hoang đều chán ghét. Ngoặc kép, Thanh Mộc thủ lĩnh, chúng ta có muốn hay không giết tới? Một người đề nghị, ngu ngốc, Vu Yêu cường hãn như vậy, chúng ta vẫn là tạm thời đục nước béo cò. Thanh Mộc nói thẳng, hắn liên hợp bộ lạc người, đuổi đi vẫn hạn chế bọn họ Thanh Hoa, trở thành mới thủ lĩnh. Tự nhiên là không ngốc, cái này xông lên không phải là chịu chết sao? Với là một nhóm nhân tộc hỗn ở chiến tràng bên trong đục nước béo cò. Bất quá người quá ít, tạm thời lật không nổi quá lớn sóng gió tới. Ở cách đó không xa địa phương, Thanh Hoa nhìn không ngừng đánh giết Vu Yêu nhị tộc nhân. Gương mặt phức tạp, sau đó chính là kiên định, tựa như dưới cái gì quyết tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.